Chương 357, huyễn giới hải thế cuộc. Những này cá nhỏ ở trong trước mắt, hóa là một đám đứa nhỏ, nữ có nam có, lưng mọc ngắn nhỏ cánh. Bọn họ nhìn thấy huyễn hoài mộng, dồn dập hoan hô. Hoa là huyễn tộc tỷ tỷ, rốt cục có huyễn tộc tỷ tỷ đến rồi, rất sợ đó, cầu ôm một cái huyễn tộc tỷ tỷ cứu mạng. Ai những đứa bé này nhi liễu ra liễu díu, vờn quanh ở huyễn hoài mộng bên người, vô cánh nhỏ, vẻ mặt hưng phấn không thôi. Huyễn hoài mộng trong mắt, cu nở dê là lộ ra sùng ái vẻ, ân cần nói, các ngươi là vui sướng ngư sao? Đúng đúng, chúng ta chính là vui sướng ngư. Những đứa bé này dồn dập đáp lại. Các ngươi mới vừa nói chính là có ý gì? Có ai muốn hại ngươi môn sao? Huyễn hoài mộng ôm lấy một cô bé, quay về na nở dê hôn nhẹ. Đúng vậy, đúng vậy, từ khi huyễn tộc người rời đi huyễn giới hải liền rối loạn. Có một tên nhìn như lớn tuổi đứa nhỏ đứng dậy, thở dài nói. Nơi này không an toàn, chúng ta trốn đi lại tán gẫu đi. Có vui sướng ngư liền vội vàng nói, ánh mắt thỉnh thoảng mà nhìn chằm chằm bốn phía. Huyễn hoài mộng tự nhiên không có bất kỳ hoài nghi, đồng ý nói, vậy các ngươi mang chúng ta đi thôi. Huyễn tộc tỷ tỷ theo chúng ta đến những này huyễn giới trong biển. Vui sướng ngư biến thành đám trẻ con dồn dập biến hóa thành cá nhỏ hình thái, ở phía trước bơi lội. Huyễn hoài mộng vội vã đi theo, xoay người ánh mắt dục Lưu Hải đổi tới. Lưu Hải không nói gì địa lắc đầu một cái, đi theo, này huyễn giới trong biển, tựa hồ có chút rất không giống nhau, thế cuộc không rõ, vẫn là đi một bước xem một bước. Ven đường qua nơi, hắn thường thường có thể nhìn thấy có biển bên trong sinh vật ở các loại biến hóa hình thái, từ ngư, đến người, lại tới thuyền, các loại sự vật đều có xuất hiện, chuyển hóa trong lúc đó phi thường tự nhiên. Lẫn nhau trong lúc đó chạm mặt chính là làm, đánh cho rất kịch liệt, mà thất bại kết cục, chính là hóa thành hư vô. Trên lý thuyết, những sinh vật này nên ở trong chiến đấu càng ngày càng ít mới đúng, nhưng Lưu Hải lại phát hiện, đại dương đáy nước nơi sâu xa, sẽ không ngừng địa xuất hiện những sinh vật này, gia nhập vào trong chiến đấu. Bọn họ phảng phất trời sinh liền có chứa ký ức, vẫn tranh đấu không ngừng. Vui sướng ngư tựa hồ đối với vùng biển này hiểu rõ vô cùng, bơi lội chi bên trong tuyển chọn đều là an toàn đường nối, quẹo trái quẹo phải bên dưới, lại cứ là né tránh những này chiến đấu. Hiển nhiên, những này cá nhỏ môn, cu nở dê là nắm giữ không sai sinh tồn trí tuệ. Vui sướng ngư bơi lội địa không chậm, đảo mắt, bọn họ liền đi đến hoàn toàn yên tĩnh vùng biển, đồng thời tiến cử một chỗ đáy biển trong huyệt động. Những này vui sướng ngư một lần nữa hóa đứa nhỏ hình thái, dồn dập vờn quanh ở huyễn hoài mộng chu vi. Mà Lưu Hải, quả đoán địa bị không để ý tới, nếu không là huyễn hoài mộng đem hắn mang đến, những này vui sướng ngư thậm chí khả năng ra tay với hắn. Huyễn hoài mộng quan tâm nói, đến cùng tình huống thế nào, nói nhanh lên đi. 52 văn học năm lâu một chút. Vui sướng ngư đi lên phía trước, nói rằng, huyễn tộc tỷ tỷ, ta là vui sướng ngư bộ tộc tộc trưởng, Nhạc Nhạc. Lời này còn phải từ tên cuối cùng huyễn tộc ca ca rời đi huyễn giới hải bắt đầu. Huyễn hoài mộng không có đánh gãy, nháy mắt một cái không nháy mắt địa nghe, trong lồng ngực ôm một cái vui sướng ngư bé gái. Lúc trước huyễn tộc người ở thời điểm, chúng ta huyễn giới hải sinh linh, từng người an cư lạc nghiệp, lẫn nhau chăm sóc thân thiện, chúng ta vui sướng ngư cu nở dê sinh hoạt địa không buồn không lo. Nhưng mà, thiên địa có biến, huyễn tộc người rời đi huyễn giới hải, đại dương ít đi chỉ huy, rất nhiều huyễn giới hải sinh linh liền sinh sôi dạ tâm. Lẫn nhau sinh ra phe phái, liền dần dần, mâu thuẫn sinh sôi, sản sinh tranh đấu. Vừa bắt đầu, chỉ là cục bộ khu vực, cục bộ chủng tộc phát sinh tranh đấu, mà ở không người thu được ưu thế tuyệt đối, lại không ai ngăn cản được rồi tình huống từ từ lan tràn đến toàn bộ huyễn giới hải, hiện tại toàn bộ huyễn giới hải đều nằm mờ ơ náo loạn bên trong. Cuối cùng, tổng cộng có 6 cái thế lực bộc lộ tài năng, trở thành huyễn giới hải chủ yếu thế lực, bình thường đều là bọn họ ở tranh đấu lẫn nhau. Mà hắn không muốn trở thành 6 cái thế lực một trong người, đều sẽ trở thành bị đuổi giết đối tượng, hơn nữa là bị 6 thế lực lớn đồng thời truy sát. Chúng ta vui sướng ngư sẽ không có tham dự bất luận cái nào phe phái, sau đó cũng đã bị những người huyễn giới hải thế lực bắt nạt. Chúng ta rất nhiều đồng bọn đều ở phục sinh bên trong, liền ngay cả ta. Người tộc trưởng này, cũng đã chết rồi. M.E.I. Chu cờ trở về thực lực rút lui đến Kim Đan kỳ Nhạc Nhạc một mặt phiền muộn, hắn không cao hứng, đều quải ở trên mặt, thân là vui sướng ngư, nhưng nhanh không vui nổi. Quả thật làm cho ngư không thơm. Lưu Hải ánh mắt lấp lóe, từ trong miệng hắn, biết rồi không ít tin tức, tỉ như, huyện giới hải đang đứng ở trong chiến loạn, chia làm 6 thế lực lớn, đồng thời, những này huyện giới hải sinh linh, tựa hồ là có thể phục sinh, chỉ là phục sinh sau khi, thực lực từ từ giảm xuống. Huyễn hoài mộng cơ bản biết rồi tin tức, xoắn suýt nói, vậy ta có thể làm cái gì đấy? Ta không tin ta hiện tại xuất hiện, bọn họ những người này còn có thể nghe ta một người lời nói. Nếu như có lượng lớn huyễn tộc người xuất hiện, đúng là có khả năng làm được, hiện tại chỉ có ta một người. Nhạc Nhạc vừa nghe, cu nở dê là cao mày, tựa hồ huyễn hoài mộng nói rất có đạo lý, thậm chí rất khả năng, sự xuất hiện của nàng gặp tạo thành tác dụng ngược lại, những thế lực này người, có thể sẽ thả xuống thành. kiến, trước tiên đem Huyễn Hoài Mộng đánh chết tại chỗ. Nhạc Nhạc cu nở dê là một mặt xoắn suýt lại, không nghĩ đến huyễn tộc người xuất hiện, sự tình cu nở dê không có rất nhanh rồi y kết. Lưu Hải lúc này, do hỏi, xin chào, ta là huyễn tộc bạn thân, có thể hay không hỏi một chút, các ngươi biết huyễn giới trong biển, có chỗ nào phi thường kỳ quái sao? Nhạc Nhạc sững sờ, quay đầu nhìn về phía Huyễn Hoài Mộng. Huyễn Hoài Mộng từ khổ não bên trong phục hồi tinh thần lại, đáp lại nói, hắn là bạn tốt của ta lần này đi va ho, tuy rằng không phải vì giải quyết huyễn giới hải hỗn loạn, nhưng hắn xác thực có chuyện quan trọng phải làm, việc này trình độ trọng yếu, so với huyễn giới hải hỗn loạn còn nghiêm trọng hơn, vì lẽ đó xin mời Nhạc Nhạc tộc trưởng tận lực hỗ trợ. Nhạc Nhạc gật đầu, tốt lắm, ta đem tự mình biết tình huống báo cho ngươi. Lưu Hải cảm kích nhìn Huyễn Hoài Mộng một chút. Huyễn Hoài Mộng khẽ mỉm cười. Nhạc Nhạc tiếp tục nói, ta biết huyễn giới hải sắc thực cũng có thật nhiều kỳ dị địa phương, những chỗ này có xảy ra sản tăng lên thực lực huyễn linh thạch, có nắm giữ thuần hóa huyễn lực thần bí ngọn lửa, ít nói cu nở dê có mở ơ y chu cờ nơi, còn có thật nhiều ta không biết, thế nhưng, những chỗ này, bình thường đều là nà mở ơ 6 thế lực lớn dưới sự khống chế, nếu như ngươi muốn tìm những chỗ này, khả năng liền muốn cùng 6 thế lực lớn dính dáng đến quan hệ. Nhạc Nhạc đem hắn biết đến địa điểm tọa độ, từng cái báo cho Lưu Hải. Lưu Hải tự nhiên thoải mái đem những này địa chỉ tọa độ ghi xuống. Đây chính là giúp Lưu Hải đại ân. Nếu là hắn không biết những địa điểm này, muốn ở mênh mông huyễn giới trong biển tìm kiếm kỳ dị địa phương, tìm kiếm chân ma thân thế khả năng bao bọc vị trí, quả thực chính là chân chính mò kim đáy biển, nhưng có những này không gian tọa độ sau khi, khả năng đại đại tăng nhanh tốc độ. Có điều này 6 thế lực lớn xác thực rất phiền phức. Liên Lưu Hải do hỏi, này 6 thế lực lớn, phân biệt là tình huống thế nào, thực lực làm sao, có hay không thân thiện, có chủng tộc gì tạo thành? Nhạc Nhạc sức sở, ngươi muốn đối phó bọn họ, ngươi đánh không lại, ngươi giới thiệu một chút, nói không chắc ta vừa nghe liền không muốn đi. Lưu Hải cười nói, vậy cũng tốt.